Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 627, đạo đức nghề nghiệp. Gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, tim Vân Yến đập dữ dội, nhưng cô vẫn gật đầu, tôi hiểu rồi, tổng giám đốc Mặc yên tâm, tôi sẽ không nói linh tinh. Mặc dù cô ấy có quan hệ tốt với Bạch Cẩm Xương, nhưng nếu sếp đặc biệt dặn cô ấy phải giữ bí mật công việc, cô ấy vẫn sẽ chọn cách giữ kín, dù sao đây cũng là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất. Sau khi Vân Yến rời đi, Mặc Tu Nhân liền đứng dậy. Triệu Khiêm nhanh chóng đặt tập tài liệu xuống. Tổng giám đốc Mặc, anh không ở lại họp để xem những tình hình khác của công ty sao? Mặc Tu Nhân lắc đầu. Không cần đâu, giúp tôi một việc này. Sếp nói đi. Triệu Khiêm cung kính nhìn Mặc Tu Nhân. Anh ta và Triệu Văn Vương luôn là cánh tay phải đắc lực của Mặc Tu Nhân. Họ đã ở bên Mặc Tu Nhân được gần 10 năm. Mặc Tu Nhân đã quen dùng Triệu Khiêm, dù là ở trang sức đá quý Hàng Thụy hay đi đến tập đoàn Tần Thị, trợ lý đều là Triệu Khiêm. Nên thân phận của Triệu Khiêm tất nhiên khác với những người khác. Anh ta là người thân thiết nhất với Mặc Tu Nhân, chỉ cần ở lãnh thổ của Mặc Tu Nhân, quyền lợi của anh ta về cơ bản chỉ dưới Mặc Tu Nhân, ngoài ra không ai có thể. Triệu Khiêm, những năm qua anh ta có thể nói giống như một viên gạch toàn năng, đâu cần anh ta ở đó được xử lý. Lúc đang phụ trách hội sở quân mạch, sau đó Mặc Tu Nhân rời khỏi trang sức đá quý Hoàng Thủy. Bên hội sở quân mạch thăng chức cho người mới. Anh ta gia nhập trang sức đá quý Hoàng Thụy và theo Mặc Tu Nhân làm phó chủ tịch trong một năm, dần dần tiếp quản mọi công việc. Anh ta luôn lễ độ cung kính Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân đứng bên cạnh ghế sofa với vẻ mặt bình tĩnh. Cho Dư Thiên Thanh nghỉ một thời gian, để cô ta ngẫm nghĩ lại. Triệu Khiêm sững sờ, có cần nói cho cô ta lý do không? Mắt Mặc Tu Nhân sáng lên. Tất nhiên là ngược lại, để cô ta phải tự mình tìm lý do, nếu không tìm được lý do, sau này cô ta không cần đi làm nữa, bộ phận thiết kế sẽ tuyển dụng nhà thiết kế mới, mỗi năm cũng vẫn phải tuyển nhà thiết kế mới, hơn nữa, nhà thiết kế này. Không ổn, ngoại trừ Vân Yến mới có thể dùng, hiểu chưa? Triệu Khiêm khóe miệng giật giật, tôi hiểu rồi, anh ta hiểu, Mặc Tu Nhân có cái nhìn tín nhiệm với Vân Yến như vậy là vì trước đây cô ấy từng đi theo Bạch Cẩm Xương. Mặc Tu Nhân thích phong cách thiết kế của Bạch Cẩm Xương, nhìn thì có vẻ như vô lý thiên vị, người ngoài sẽ không nhìn ra, nhưng anh ta vẫn có thể nhìn ra một hai phần. Mặc dù thiết kế của Bạch Cẩm Xương hàng đầu không phải nghi ngờ gì, nhưng tình yêu của Mặc Tu Nhân thì cũng không thể là giả được. Sau khi Mặc Tu Nhân rời đi, Triệu Khiêm lập tức gọi Dư Thiên Thanh lên, cho cô ta nghỉ một thời gian dài, về nhà suy ngẫm, đồng thời yêu cầu bộ phận thiết kế đăng thông tin tuyển dụng nhân sự. Dư Thiên Thanh lập tức cảm thấy có chút đau lòng, yêu cầu cô ta rời khỏi công ty tuyển người mới, điều này rõ ràng là muốn có người thế chỗ cô ta. Chấm, vẻ mặt Dư Thiên Thanh trở nên khó chịu. Tổng giám đốc Triệu, đây là, ý của anh là gì? Triệu Khiêm ngây người nhìn cô ta. Cô nghĩ nhiều rồi, đây là ý của Tổng giám đốc Mặc. Sắc mặt Dư Thiên Thanh lập tức tái nhợt, cô ta lập tức hiểu rằng Mặc Tu Nhân chắc hẳn đã biết rằng, sự hợp tác ngày hôm đó không thành, là vì chuyện của Bạch Cẩm Xương. Gocchuyenaudio.com. Triệu Khiêm là một người sáng suốt, mặc dù lúc anh ta nói chuyện với Vân Yến, nhìn thì có vẻ như không thiên vị Dư Thiên Thanh, nhưng sau đó biết được Bạch Cẩm Xương là người phụ trách của trang sức đá quý Tư Huyền, cung thiên bình này liền thay đổi. Anh ta thản nhiên nói với Dư Thiên Thanh, nhà thiết kế Dư, cô có thể đi rồi. Dư Thiên Thanh vẻ mặt xấu xí bước ra ngoài, trong đầu suy nghĩ lung tung, xảy ra chuyện rồi, làm sao để cô có thể khôi phục lại trái tim của Mặc Tu Nhân. Cảnh Hạo Đông tối qua đã đi với Mặc Tu Nhân, về nhà thì khá muộn, hôm nay anh ta đặc biệt nghỉ làm sớm, về nhà để bên cạnh vợ và con gái. Kết quả là khi về đến nhà, anh thấy cảnh Đa Đa, người mà đáng lẽ giờ này đang đi học lại đang ngồi trên ghế sofa và chơi với búp bê Barbie. Cảnh Hạo Đông có chút kinh ngạc, Đa Nhiên, sao con lại ở nhà? Cảnh Đa Đa liếc xéo bố mình, tại sao con không thể ở nhà? Đây là nhà của con, khóe miệng Cảnh Hạo Đông giật giật hai lần. Con rõ ràng biết bố không phải có ý này. Cảnh Đa Đa quay đầu lại và nói. Vậy ý bố là cái nào? Cảnh Hạo Đông vốn dĩ muốn cố ý trêu chọc cô con gái nhỏ của mình. Kết quả còn chưa kịp nói ra những lời trêu chọc cô bé, anh ta đã nhìn thấy trên trán cô có băng gạc. Vẻ mặt của Cảnh Hạo Đông lập tức thay đổi. Đa, Nhiên, trán của con bị sao vậy? Hỏi câu này, Cảnh Hạo Đông cảm thấy hơi xót xa. Bạn cùng lớp vô tình đẩy con ngã xuống đất, sách rơi vào đầu con a. Hơi thở của Cảnh Hạo Đông thể hiện sự tức giận, vô tình, cậu ấy vô tình một cái đã làm con bị thương rồi, đây còn may là chỉ là sẹo thôi, nếu cậu ấy làm mất thị lực của con thì sao? Cậu ấy có thể chịu trách nhiệm được không? Hiệu trưởng trường mẫu giáo của con nói gì, còn vị phụ huynh kia nói gì? Cảnh Hạo Đông hỏi dồn dập nhìn vết thương trên trán con gái nhỏ, anh ta vô cùng đau lòng, nếu thật sự xảy ra chuyện ai sẽ chịu trách nhiệm? Cảnh Hạo Đông tức giận như vậy, Cảnh Đa Đa cảm thấy có chút bực bội, mẹ nói rằng mẹ không thể để bố trả thù Tần Minh Huyền. Cập nhật nhanh NS, bắt trên TGCILAP, COM, cô bé lẩm bẩm, cẩn thận kéo cánh tay Cảnh Hạo Đông. Bố ơi, bố đừng tức giận, đây chỉ là một vết thương nhỏ, không nghiêm trọng như vậy đâu ạ. Cảnh Hạo Đông đùng đùng, đúng vậy, đây là trên trán, có thể là vết thương nhỏ, nhưng lỡ như nó chọc vào mắt thì sao, bạn cùng lớp làm con bị thương là ai, bố kêu cậu ấy giải quyết ngay. Cảnh Đa Đa càng phiền muộn nói, bố ơi, bố vẫn không nên đi thì hơn. Cảnh Hạo Đông cau mày dữ dội, sao lại không đi, lẽ nào chúng ta còn phải sợ họ sao? Cảnh Đa Đa, bố thường dạy con như thế nào? Người khác đã bắt nạt tới cửa rồi, con còn muốn nhượng bộ à, đi, hôm nay chuyện này, bố phải tìm được họ để đưa ra lời giải thích. Chấm, Cảnh Hạo Đông thực sự sợ, nhìn thấy vết thương này có thể nghĩ ra vô số khả năng, không những phải đổi bàn của Cảnh Đa Đa, mà còn phải đuổi cậu bé. Bắt nạt, cô con gái quý giá của mình ra khỏi nhà trẻ. Tuy nhiên, ngay khi anh ta định đứng dậy đi ra ngoài cùng Cảnh Đa Đa, liền nghe thấy một giọng nói thánh thót. Anh đi tìm ai để yêu cầu giải thích? Vừa nhìn thấy vợ, giọng nói của Cảnh Hạo Đông lập tức dịu đi tám phần. Vợ, anh sẽ đi tìm người làm đa nhiên bị thương, em nhìn vết thương này xem, sâu hơn một chút nữa là vào mắt rồi. Lỡ như vào mắt đa nhiên phải làm sao? Gocchuyenaudio.com. Nghe Cảnh Hạo Đông nói vậy, Lâm Kim Thư liếc nhìn miếng gạc trên đầu Cảnh Đa Đa cũng có chút sợ hãi. Sự chú ý của cô ấy hôm nay đều bị sự xuất hiện của Bạch Cẩm Sương thu hút, nhìn thấy vết thương của Cảnh Đa Đa gần mắt như vậy, khó tránh cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, nó đã xảy ra rồi, và cũng chưa đến mắt cô bé, cô ấy thực sự không thể để Cảnh Hạo Đông đi. Cô ấy liếc nhìn Cảnh Hạo Đông, chẳng phải chưa vào mắt sao? Cảnh Hạo Đông mở to mắt kinh ngạc nhìn Lâm Kim Thư. Vợ em bất cẩn với đa nhiên như vậy sao? Người khác đã làm tổn thương con bé thế này rồi. Lâm Kim Thư cứng họng, anh có biết ai đã làm thương con bé không? Mà còn đứng đây la hét em. Cảnh Hạo Đông trong mắt đầy tức giận. Anh không quan tâm đó là ai, làm tổn thương con gái quý giá của anh. Cho dù đó có là Lão Thiên Vương, anh cũng sẽ cho cậu ta biết đời. Lâm Kim Thư nghe vậy, hai mắt sáng lên. Vậy sao, anh muốn tìm đứa con để giải quyết hay là đi tìm bố cậu ấy để tính toán? Cảnh Hạo Đông tức giận khịt mũi. Đương nhiên là anh tìm bố cậu ấy, hỏi anh ta kỷ luật con cái như thế nào, anh không thèm đi nói chuyện với một đứa bé hư. Lâm Kim Thư gật đầu. Được vậy anh đi tìm Mặc Tu Nhân đi, cách chương.